Làm ta yêu ngươi, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 37 Tấn Giang xuất ra đầu tiên, ngươi muốn uống cái gì? Tiến vào cửa hàng tiện lợi, Úc Hữu Ninh sờ một cái một chai nước uống. Hoặc là, đi phía trước đồ uống cửa hàng. Khánh An lắc đầu, lấy ra một bình nước khoáng, đặt ở gương mặt bên cạnh lung lay dưới, nói. Cái này là được rồi. Úc Hữu Ninh gật đầu, đi đến quầy thu ngân, lúc nhìn Khánh An đem nước phóng tới cấp trên về sau, liền mở ra thanh toán bảo mã hai chiều, đưa tới thu doanh viên trước mặt. Giao xong sổ sách đi ra ngoài, lúc Khánh An dự định vặn nắp bình, nhưng là trong tay kia còn cầm Úc Hữu Ninh trà sữa chăn mền, liền không tốt vặn. Úc Hữu Ninh thấy thế, liền từ Khánh An trong tay tiếp nhận kia chai nước, dài nhỏ ngón tay nắm chặt nắp bình, răng rắc vặn một cái, đem cái nắp xoáy mở về sau, lại đưa cho Khánh An. Đúng, ngươi trà sữa còn uống sao? Khánh An tiếp nhận nước khoáng về sau, đem trà sữa sáng đến Úc Hữu Ninh trước mặt. Hơi kém quên, Úc Hữu Ninh cầm vào tay về sau, cúi đầu uống một hớp lớn, kết quả, lại bị sặc cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Quả nhiên vẫn là không có cách nào làm đến như lấy trước như vậy tự nhiên ở chung. Mặc dù Khánh An không nói gì thêm, nhưng Úc Hữu Ninh trong lòng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Buổi tối hôm qua làm ra hành động kia, hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng. Cho nên không phải rất yêu uống đồ uống nàng, đến chỗ này về sau, khác thường chạy tới mua cốc sữa trà. Cho nên lúc đầu có thể mấy câu liền kể xong, sau đó liền quải điệu điện thoại, nàng lại lề mà lề mề giảng một lúc lâu. Uống chậm một chút, không có người dành với ngươi. Hôm nay cách ăn mặc đẹp mắt như vậy, đừng đến đằng sau lại khiến cho cùng cái điều ti giống như. Khánh An đưa tay vỗ xuống nàng lưng. Cách y phục cảm thụ được kề sát nàng thân thể vài vóc xúc cảm, Khánh An lại thu tay lại đến, dương mắt tùy ý nhìn hướng bốn phía. Rốt cục không còn ho khan về sau, Úc Hữu Ninh gật gật đầu, đem không sai biệt lắm không rơi trà sữa chén đầu nhập bên cạnh một cái rác rưởi trong thùng. Trên đường người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Đại khái là Úc Hữu Ninh đã cao gầy lại đẹp mắt quan hệ, cho nên trên đường đi, luôn có người quay đầu nhìn nàng, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé đều có. Khánh An đột nhiên cảm thấy có chút nhỏ tự hào, nhìn, bằng hữu của ta xinh đẹp đi, bất quá, nàng là bằng hữu ta, không phải là của các ngươi. Tùy các ngươi lại thế nào nhìn cũng không cải biến được sự thật này, hâm mộ đi, ghen ghét đi. Ha ha, nghĩ như vậy xong, Khánh An lại cảm thấy mình rất không hiểu thấu. Không phải hẳn là hâm mộ Úc Hữu Ninh dáng dấp đẹp mắt không, kết quả làm nửa ngày, làm sao chỉ có tự hào. Trên đường đi dạo một vòng lớn về sau, hai người đi đến một cái mới xây trung tâm thương mại, chuẩn bị đi một nhà hàng ăn cơm. Nơi này các nàng còn là lần đầu tiên đến, đều không có ở chỗ này nếm qua đi dạo qua, khó tránh khỏi liền muốn so với cái khác cửa hàng càng hiếu kỳ chút. Động lòng người thật sự là có chút nhiều, ngồi thang máy lên lầu lúc hai nàng mới vừa đi vào, đằng sau liền một đống người chen vào. Thẳng đến thang máy bởi vì siêu trọng đình chỉ vận hành, mới có mấy cái về sau chen đi lên một lần nữa đi ra. Khánh An là lưng tựa thang máy vách tường đứng đấy, Úc Hữu Ninh thì đứng ở trước mặt nàng. Quanh mình đều là người, hai người cũng liền tự nhiên tiếp đến tương đối gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ lại một chút vì cái gì lúc ấy hội có cảm giác. Khánh An có chút mím môi, thậm chí, tại Úc Hữu Ninh bảo nàng buông ra răng lúc nàng lúc ấy mơ mơ hồ hồ còn giống như sinh ra một điểm khó mà hình dung hưng phấn. Cái loại cảm giác này tựa như là khi còn bé cõng ra trường vụng trộm nhìn một ít thư tịch đồng dạng, rất quỷ dị. Chỉ là nhìn mê mẩn lúc nếu như đột nhiên nghe được phía sau truyền đến ra trường tiếng bước chân, lại sẽ rất sợ khép lại, bởi vì trong tiềm thức hiểu rõ, bị phát hiện hội bị đánh. Tổng quát mà nói, giống như là rất kích thích một loại cảm giác. Thế nhưng là Úc Hữu Ninh là nữ hài tử a, chẳng lẽ là bởi vì sống lâu như vậy còn không có cùng nam nhân làm qua cho nên liền ăn mặn vốn không kỵ sao? Hay là nói, chỉ là tính hiếu kỳ cho phép, đúng, nàng một mực liền có một loại tính hiếu kỳ cho nên cao trung thời điểm, liền hôn Úc Hữu Ninh một lần. Nhưng lúc đó thật cũng chỉ là đến từ tính hiếu kỳ mà thôi. Mấu chốt nhất là, khi đó nàng cũng chỉ là đụng một cái Úc Hữu Ninh bờ môi mà thôi. Nếu như khi đó chiều sâu hôn, sẽ cùng buổi tối hôm qua cảm giác đồng dạng sao? Đối với một chút không nghĩ ra sự tình, nàng liền sẽ liều mạng vẫn muốn, dù sao cũng là cái chăm chỉ người. Không phải, mặc kệ như thế nào, Úc Hữu Ninh là bằng hữu của nàng tại sao có thể nghĩ những thứ này? Tâm bình tĩnh, thả tâm bình tĩnh tốt, lúc này, thang máy tại lầu 3 mở ra, có cái cầu thả đại hán muốn đi ra ngoài, nhưng là quá nhiều người, hắn thân thể lại cường tráng, phía sau còn cõng cái túi, một chen va chạm liền đem Úc Hữu Ninh đâm đến hướng phía trước nghiêng một chút. đưa tay chống đến Khánh An sau lưng một bên thang máy trên vách tường, khó khăn lắm đứng vững. Úc Hữu Ninh thân thể gần như sắp cùng Khánh An dán vào cùng một chỗ. Khánh An cũng tính phản xạ cầm tay vịn chặt Úc Hữu Ninh phần eo. Úc Hữu Ninh không có tránh đi, bởi vì nàng sợ tận lực làm như vậy sẽ để cho Khánh An sinh khí. Thế nhưng là cái kia hai tay đặt ở chính mình trên lưng, lại khiến người ta toàn thân co quắp. Cửa đóng bế, thang máy tiếp tục lên cao. Úc Hữu Ninh không có nhìn nàng, chỉ ở nhìn phía sau nàng mặt tường treo áp phích. Áp phích là một cái trò chơi quảng cáo, nhìn còn rất khá dáng vẻ, hơn nữa nhân vật họa rất hăng hái. Nhưng Khánh An lại khoảng cách gần mà nhìn xem Úc Hữu Ninh, từ bờ môi, cái cằm, đến cái cổ. Thật đẹp, hơn nữa, nghe mùi cũng thật tốt. Hữu Ninh, ngươi đổi nước gội đầu sao? Khánh An ngửi, hoảng hốt nói. Úc Hữu Ninh sau khi nghe được nghiêng đầu đến, nhìn qua nàng mộc mạc mặt lại đem ánh mắt đừng hướng về phía nó chỗ cật đầu. Đối với mình mà nói, Khánh An tựa như là có độc. Lúc này, cửa thang máy mở ra, hai người mới tách ra tùy theo đi ra ngoài. Chỉ gặp lại cả tầng lầu phòng ăn, đều một kiểu sắp xếp hàng dài. Xem ra có chút đáng sợ, đoán chừng mặc kệ ở đâu nhà, đều phải chờ bên trên hơn nửa thậm chí một giờ đi. Nhưng là đi địa phương khác muốn tốn thời gian, đồng thời nói không chừng cũng sẽ có rất nhiều người, cho nên bọn họ liền quyết định vẫn là liền ở chỗ này đợi. Tại một nhà hàng kêu hào, cầm tới hào về sau, phát hiện phía trước còn có hơn 30 bàn, hơn nữa ngoài cửa tiệm ghế đều ngồi đầy người, các nàng cũng chỉ phải đến đứng một bên đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa tại tay vịn chỗ, liền lên trong thương trường Wi-Fi, Úc Hữu Ninh tiến vào điện thoại cửa hàng, lục soát dưới vừa mới nhìn thấy kia trò chơi, sau đó click để download, mở ra. Đây là trò chơi gì? Khánh An nghe thấy trò chơi thanh âm về sau tiến đến Úc Hữu Ninh bên cạnh. Liền vừa mới trong thang máy nhìn thấy, ta cũng không biết chơi vui hay không mà, Úc Hữu Ninh trả lời, nguyên lai vừa mới ngươi đang nhìn cái này. Khánh An sau khi nói xong, lại nghiêng đầu nhìn chăm chú lên nàng. Ta cũng muốn chơi mà một chút, tốt, điện thoại di động của ngươi lấy ra ta giúp ngươi download. Úc Hữu Ninh hướng nàng vươn tay, ta không muốn dưới, liền muốn tạm thời chơi đùa. Khánh An đặt xuống tay của nàng, Úc Hữu Ninh xoa xuống đầu ngón tay, sau đó đem điện thoại di động của mình phóng tới Khánh An trong tay, nhìn Khánh An chơi đùa. Úc Hữu Ninh còn không có đưa vào danh tự đăng ký đâu, Khánh An nắm bắt tới tay về sau, hỏi. Ngươi muốn đăng ký tên là gì? Úc Hữu Ninh buông tay. Đều có thể, vì vậy, Khánh An ngay tại đăng ký cột đặt xuống. Lão tử uy vũ cái thế ngày mặt trời. Như thế một chuỗi chữ, Úc Hữu Ninh sau khi nhìn thấy trợn cả mắt lên. Ngươi nhất định phải lấy cái này. Đúng, ta cảm thấy rất tốt. Khánh An gật đầu, lần này, Úc Hữu Ninh thật là hơi kém liền phun ra một ngụm lão huyết. Ta đi một chuyến toilet chính ngươi trước chơi đùa một chút. Úc Hữu Ninh nói chơi, liền đi hướng tầng lầu này phòng rửa tay. Khánh An thì dựa vào lan can, một mình tiến vào giao diện đi theo tân thủ dẫn đạo làm một lần về sau, Khánh An liền chạy đi cùng người tổ đội làm nhiệm vụ. Tổ đội về sau, có cái gọi là, ta vốn là đế, người phát hai chữ, cái kia gọi cầu thẳng nhân yêu, ngươi nhưng lại thả kỹ năng A, ngốc sao? Ngươi có bệnh, còn có ta không phải có đây không? Khánh An trả lời, ta vốn là đế, trời ạ, ngươi mẹ nó mắng ai có bệnh đâu? Ngươi tèm thả kỹ năng sao, cái rắm chó gậy quấy phân heo. Em, ngươi trước không hiểu thấu nói người là người yêu, ngươi còn lý luận. Cốt đi, Khánh An sinh khí hỏi lại. Ta vốn là đế, ngươi cái ngốc điêu, mà mẹ nó ngươi tổ tông 18 đời, gậy quấy phân heo. Úc Hữu Ninh trở về, trông thấy Khánh An ở nơi đó mặt đỏ tía tai, tức giận bất bình đâm lấy màn hình điện thoại di động lúc có chút mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, như thế mặt mũi tràn đầy oán nghiệp đánh lấy trò chơi. Úc Hữu Ninh tiến đến bên cạnh nàng, có người mắng ta, Khánh An liêu lấy mái tóc nhìn tức giận đến không được. Ta xem một chút, Úc Hữu Ninh nói, đưa điện thoại di động tiếp nhận đi, nhìn xuống nói chuyện phím ghi chép về sau, nhẹ nói. Hắn nói chuyện xác thực đủ bẩn, đúng không, bẩn muốn chết thiện ở trong game người đại bộ phận đều thô bạo như vậy sao? Khánh An mày nhíu lại phải chết gấp. Bất quá, hắn ngay từ đầu nói ngươi nhân yêu, khả năng cũng không có cái gì ác ý, bởi vì rất nhiều trò chơi người chơi, đều là đem nam nhân chơi nữ hào cùng nữ nhân chơi nam hào thống nhất quy về nhân yêu hào. Sau đó ngươi đặt tên nhìn không giống cái muội tử, nhưng là nhân vật lại là chọn bạo sữa muội, cho nên hắn khả năng liền đem ngươi cũng quy về nhân yêu số. Bất quá quá độ não bổ cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Úc Hữu Ninh nói, Khánh An nghe xong, nhìn qua sàn nhà. Thế nhưng là hắn nói ta không thả kỹ năng, hắn con mắt nào trông thấy ta không có thả kỹ năng. Ta rõ ràng vẫn đều đang đánh A cái kia, ngươi có phải là không có phóng đại chiêu? liền là phía dưới cái này mấy cái nút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Hữu Ninh nghe xong, chỉ xuống màn hình dưới góc phải. Khánh An mắt nhìn về sau, hô xả giận. Tốt a, nhưng là miệng hắn cũng quá ô uế đi. Thân người công kích còn hỏi đợi tổ tông, hắn là ăn thuốc nổ lớn lên sao? Trò chơi thật không dễ chơi mà. Xác thực, ta vốn là đế đúng không, ta nhớ kỹ. Ngươi yên tâm, chờ ta luyện tốt cái số này về sau, phải ngươi báo thù. Úc Hữu Ninh mỉm cười. Khánh An trên mặt bởi vì phẫn nộ mà sinh ra màu đỏ làm đã từng bước rút đi, nàng suy nghĩ một chút lắc đầu. Được rồi, mặc dù hắn nói chuyện là rất bẩn, nhưng sẽ phát sinh mắng chiến, nói đến còn là bởi vì tự ta thao tác không làm mà đưa tới. Lúc này, phòng ăn máy điểm danh gọi vào nàng hai dãy số. Khánh An sau khi nghe được hai mắt sáng lên, nói. Đi ăn cái gì đi chết đói. Cái này đột nhiên chuyển biến họa phong. Trước đây một giây còn vô cùng sinh khí, sau một giây liền hoàn toàn nghĩ thoáng ca tính tuyệt mất. Úc Hữu Ninh cười, đưa tay dựng đến Khánh An trên vai, nói. Tốt, đi thôi, chúng ta đi ăn. Lúc này, Khánh An xoay đầu lại, không có tan trang nàng, hai mắt nhìn phá lệ thanh tịnh, nhưng lại hình như lộ ra mấy phần hiếu kỳ, như thế ánh mắt để cho người ta cũng là suy nghĩ không thấu. Một lát, Úc Hữu Ninh đem ánh mắt chuyển rời đến nơi khác cũng để tay xuống. Nhưng là Khánh An lại bất động thanh sắc đưa tay ra, lỏng loẹt khoác lên nàng cánh tay. Tô bổ bình bình chỉnh chỉnh móng tay, lộ ra da thịt trắng noãn, tay kia, nhìn qua non mềm vô cùng. Thuận tay nhìn lên trên kia xõa tung hơi cuộn tóc dưới, mơ hồ lộ ra linh lung tai bộ hình dáng, tiểu xảo vành tai bên trên, mang theo mai đóa hoa màu trắng bông tai. Trang điểm Khánh An có một phen khác mê người hương vị. Úc Hữu Ninh thiền thiền thở vào một hơi, có loại không biết đến tột cùng làm thế nào mới tốt cảm giác. Theo phục vụ viên đến một cái hai người bàn chỗ ngồi xuống, Úc Hữu Ninh điểm xong đồ ăn về sau, hỏi. Đúng, là ngươi muốn Tết Nguyên Đán chụp chân dung đúng không? Còn không có cùng ngươi cụ thể tán gẫu qua ngươi muốn cái gì phong cách tới. Khánh An nghe xong, hai tay khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, ngón tay giao nhau phóng tới cái cằm dưới đáy, suy tư một hồi lâu, hỏi. Cô bé kia môi, mềm sao? À, Úc Hữu Ninh hoàn toàn ngây người. Trời quốc vương trò chơi lúc cái kia rút đánh nữ hài tử, môi của nàng mềm sao? Khánh An nhớ kỹ cô bé kia nói qua Úc Hữu Ninh hôn qua nàng. Ta không biết a, cái này, ta làm sao có thể hiểu rõ đâu. Úc Hữu Ninh đùa bỡn trên bàn một bao khăn tay, giới cười. Nàng nói ngươi hôn qua nàng. Khánh An không phải cảm thấy mình có nhớ lầm. Cái kia ta chỉ hôn qua một chút mặt của nàng, mà lại là lúc ấy bị chụp tới chụp hơi phim điện ảnh cho nên mới thân. Úc Hữu Ninh buông xuống khăn ướt lại bắt đầu chơi đũa. Ngươi làm sao đột nhiên hỏi loại vấn đề này? Khánh An nghe xong, chậm rãi thả tay xuống, lắc đầu. Liền là hiếu kỳ lạc cho nên tùy tiện hỏi một chút. Kia các ngươi chụp cái gì hơi phim điện ảnh a, tên gọi là gì, phóng tới trên mạng sao? Lửa sao, ta muốn thấy nhìn. LT, mùa mưa, GT, phát tại trên mạng, không phải lửa, liền mấy ngàn cái phát ra lượng đi. Úc Hữu Ninh trả lời. Ta xem một chút, Khánh An sau khi nói xong, liền mở ra điện thoại, lục soát dưới. LT, mùa mưa, GT, hơi phim điện ảnh, biểu hiện là tại này xâm video trên mạng, Khánh An liền trực tiếp sờ tiến vào. Toàn bộ phiến từ chiều dài cũng chỉ có thập 5 phút, phía trước không có Úc Hữu Ninh chuyện gì. Khánh An liền kéo xuống nhìn một chút bình luận, dưới đáy cơ bản đều là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giảng cái quái gì a, chụp đến thật nát, bất quá, 11. Lúc cái cô nương kia thật đẹp mắt, loại hình thức này bình luận, không có bất kỳ cái gì chất vấn, Khánh An đã cảm thấy mọi người nói cái cô nương kia nhất định là Úc Hữu Ninh. Vì, cách chương.